Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Yui Sumi thở dài một hơi, không bắn trúng. Yakushi Kabuto sau lưng phát sinh hơi tiếng vang, Yakushi Kabuto không rõ nhìn về phía sau, ở chính mình mặt sau cái kia núi cái trước lỗ nhỏ xuất hiện trong nháy mắt. Yakushi Kabuto trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi. Hết thảy mọi người ngơ ngác nhìn về phía Yui Sumi. Đừng như vậy nhìn ta a. Đánh vạt ra ai? Yui Sumi cười sau đó nói đến. Tất cả mọi người không phải người bình thường. Vừa nãy xác thực cảm nhận được Yui Sumi trong tay tụ tập một lần chakra. Sau đó trong nháy mắt liền biến mất rồi. Mãi đến tận Yui Sumi giơ tay lên công kích xong xuôi sau, ba người cũng không phát hiện vấn đề gì. Mãi đến tận cái kia trên núi lỗ nhỏ, mọi người mới biết nhường mời Yui Sumi công kích qua. Thực sự là thiên tài đây. Orochimaru sinh ra đầu lưỡi liếm liếm miệng mình, sau đó cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn Yui Sumi. Đừng nhìn như vậy ta. Ta sẽ thẹn thùng. Yui Sumi cười hì hì nhìn Orochimaru. Lần trước nhìn thấy xà thúc thời điểm rất là chật vật đây. Lần này xem ra chật vật chính là xà thúc ngươi đây. Tiểu quỷ, ngươi lúc nào theo tới? Sunet dữ dằn nói. Ngạch, Yui Sumi nhìn Sunet cánh tay nơi. Sunet theo Yui Sumi tầm mắt nhìn sang. Phát hiện trên cánh tay mình vòng tay biến mất rồi. Trong nháy mắt cũng nghĩ rõ ràng. Đúng rồi, Yui Sumi đã nói hắn biến thân thuật rất lợi hại. Xà thúc, còn muốn đánh sao? Một hồi Jiraiya đại nhân cũng muốn đi qua. Các người bên kia nhưng là thế yếu nha. Có thể không đánh thì không đánh. Sunet hiện tại bệnh sợ máu nên còn chưa khỏe. Đánh tới đến phía bên mình nói không chắc đến lật xe. Sumi quân. Liền để cho ta tới cùng ngươi vui đùa một chút đi. Orochimaru trong tay phun ra một thanh kiếm sau khi đầu lưỡi cuốn một cái. Nhìn về phía Yui Sumi. Yui Sumi ở bên hông một màn. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đau không mang. Yui Sumi từ gọt bao bên trong lấy ra hai cái kunai. Nắm ở trong tay. Orochimaru đầu đột nhiên dài ra. Sau đó liền đối với Yui Sumi công kích qua đi. Ảnh phân thân thuật, Yui Sumi hô to một tiếng. Xuất hiện một cái nổ tung phân thân. Một cái Yui Sumi chống đỡ Orochimaru công kích. Một cái Yui Sumi cấp tốc hướng về Orochimaru thân thể chạy tới. Một cái công kích đem Yui Sumi đẩy lùi sau khi Orochimaru đầu đột nhiên một hồi. Đầu lưỡi trong nháy mắt cuốn lấy kiếm quay về tiếp cận thân thể cái kia Yui Sumi bay qua. Kiếm từ Yui Sumi sau bị trực tiếp truyền qua đi. Thế nhưng hiện tại cũng cách Orochimaru thân thể không xa. Yui Sumi trực tiếp hạ lệnh. Nổ tung. Phân thân trực tiếp muốn nổ tung lên. Orochimaru không ứng phó kịp. Thế nhưng thân thể đặc thù. Orochimaru chịu đến thương tổn cũng không bao nhiêu. Orochimaru quay lại cười hì hì nhìn Yui Sumi. Không nghĩ tới đi, sự công kích của ngươi lại không có đưa đến tác dụng. Yui Sumi nhớ tới Orochimaru thật giống không bị công kích vật lý đi. Nghe được bên cạnh động tĩnh, Yui Sumi không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn Sunet. Sunet quỳ ngồi dưới đất. Mà Yakushi Kabuto nhưng là cầm chính mình đầy tay máu tươi tay. Sunet vô lực run rẩy. Cùng ta đối chiến còn có tâm tư đến xem những phương hướng khác. Yui Sumi trực tiếp phát động thế thân thuật. Khụ khụ. Yui Sumi ho khan một tiếng. Trong miệng ho ra không ít huyết. Thế thân thuật phát động vẫn là chậm. Không có tránh thoát Orochimaru kiếm. Kiếm trực tiếp từ Yui Sumi trong bụng truyền qua đi. Lượng lớn máu tươi tiến vào trong dạ dày. Yui Sumi cảm giác mình ói ra thật nhiều máu. Yui Sumi liếc nhìn một chút Sunet, phát hiện Sunet tình cảnh không cần chính mình mạnh. Lần này Yakushi Kabuto trực tiếp cắt vỡ tay của chính mình, trực tiếp nhường Sunet mất đi sức chiến đấu. Tuy nói Orochimaru rất mạnh, thế nhưng Yui Sumi có kỳ kỳ quái quái nhẫn thuật, vạn nhất không cẩn thận, vẫn là mau chóng giải quyết tốt hơn. Xem ra Sunet đại nhân không phối hợp đây. Vậy cũng chỉ có thể trước hết để cho Sunet đại nhân ăn chút vị đắng. Nói Yakushi Kabuto từ phía sau lưng lấy ra một cái kunai, quay về Sunet vai liền đâm xuống. Phát động, phi lôi thần. Yui Sumi trực tiếp thuấn di đến Sunet bên người. Nghĩ đến là dùng kunai đỡ Yakushi Kabuto kunai, thế nhưng Yui Sumi phát hiện tay của mình là như vậy vô lực. Hai người kunai đụng nhau trong nháy mắt, Yui Sumi kunai liền bay ra ngoài. Yakushi Kabuto công kích cũng là thuận thế rơi vào Yui Sumi trên người. Hí, Yui Sumi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngày hôm nay mọi việc không thuận a. Sunet ngơ ngác nhìn Yui Sumi trên người huyết, trong miệng hô, huyết, huyết. Yui Sumi hiện tại chỉ là hy vọng Naruto cùng Jiraiya sớm một chút đến. Sumi quân, có muốn hay không gia nhập ta nhẫn thôn đây? Orochimaru nhìn Yui Sumi cười hì hì nói. Mới không muốn đây, Yui Sumi nói một câu. Cái kia Sumi hiện tại còn có biện pháp gì đây? Orochimaru nhìn hai người dưới đất. Sunet đã mất đi sức chiến đấu, coi như Sunet khắc phục bệnh sợ máu, cái kia cũng vô dụng thôi. Yui Sumi khóe miệng hướng về lên dương lên. Đúng không? Yui Sumi tất cả đều là không có cách nào, nhưng là mình trong cơ thể vẫn là ngủ say một vị xem ra phi thường châu bò tiềm thức a. Tử thư, tử thư. Yui Sumi miệng giật giật, sau đó thật mở rộng tầm mắt, trong ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt mê man. Thương nặng như vậy à? Tiềm thức bất đắc dĩ hỏi Yui Sumi. Đúng đấy, không phải vậy liền không gọi ngươi đi ra. Ta muốn hỏi một chút, ngươi sắp tàn phế rồi, mới gọi ta có thể làm sao à? Tiềm thức cũng là rất bất đắc dĩ à? Thao tác là cần thân thể. Hiện tại Yui Sumi sống sót đều lao lực. Sumi quân làm sao? Orochimaru nhìn Yui Sumi sau đó hỏi. Đúng hay không nghĩ kỹ gia nhập chúng ta? Như vậy Sunet liền có thể sống sót nha. Tuy rằng thân thể có chút không dễ xài, thế nhưng đối phó các ngươi bây giờ hai vẫn là được rồi đây. Vừa lúc đó một đống màu trắng đồ vật từ thổ địa bên trong khoan ra. Bởi vì Orochimaru cùng Yakushi Kabuto đều ở Yui Sumi phía trước, vì lẽ đó hai người cũng không có phát hiện. Thế nhưng Sunet nhìn thấy. Món đồ gì? Ý nghĩ này cũng chính là xuất hiện trong nháy mắt, sau đó bị huyết hoảng sợ cho đè xuống. Yui Sumi nhìn thấy chỉ là chính mình trong mắt thế giới. Hiện tại Yui Sumi không có xúc giác, đương nhiên sẽ không mãi đến tận một đoàn màu trắng đồ vật đến trên người chính mình. Màu trắng đồ vật đến Yui Sumi trong quần áo sau khi, trong nháy mắt đem Yui Sumi vết thương bao bọc lại. Yui Sumi cười từ trên mặt đất đứng lên, sau đó hoạt động một chút thân thể. Sunet ngơ ngác nhìn rõ ràng không giống nhau Yui Sumi. Lẽ nào Sumi cùng ác ma? Sumi, Sunet lớn tiếng hô Yui Sumi. Tiềm thức quay đầu lại liếc mắt nhìn Sunet. Phiền phức a, chỉ có thể thở dài một hơi sau đó quay đầu lại nhìn hai người. Các ngươi cùng lên đi. Sunet ngơ ngác nhìn Yui Sumi bóng lưng. Vừa mới cái kia ánh mắt rõ ràng không phải Sumi. Vừa nãy xem ánh mắt của chính mình là như vậy xa lạ. Sunet vô lực dùng tay cầm lấy chân của mình. Nawaki chết Sunet không thể ra sức, không có chữa bệnh ninja, mà Katozan tử vong Sunet vẫn là không thể ra sức. Đối phương chính là chết ở Sunet trước mặt.